Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, Phong Vân Thần Tượng Thiên Đoàn Đại Tập Kết. Trịnh Kiện chợt phát hiện một cái rất kỳ diệu quan hệ. Vô Danh à Vô Danh, ngươi là ta Trịnh Kiện Khắc Tinh, Phá Quân là Khắc Tinh của ngươi, mà ta đây, lại là Phá Quân Khắc Tinh. Đáng ghét, cái này đáng chết tam giác quan hệ. Lập tức, mấy người ai vào chỗ nấy, đang chuẩn bị bắt đầu tập luyện. Đệ nhất lâu cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Mọi người tập trung nhìn vào. Trịnh Kiện lập tức liền cười. Tiếu Tam Tiếu tiền bối. Liền chờ ngươi nữa nha. Dâu tóc bạc trắng. Không phải thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu là ai? Biên khúc kiêm kèn Suona tay Trịnh Kiện. Ôn tồn Tiếu Tam Tiếu. Đàn nhị hồ tay Vô Danh. Chủ sướng kiêm thổi khèn tay Từ Phúc. Cổ cầm tay đệ nhất Tà Hoàng. Nào trũng trẻ tay Hùng Bá. Phong Vân thế giới lớn nhất thực lực thần tượng thiên đoàn. Lần thứ nhất đại tập kết xong xuôi. Hôm sau, toàn bộ thiên hạ hội tinh kỳ tung bay. Kín người hết chỗ. Tam phân võ đài bên ngoài. Tuyển thủ dự thi bọn họ nộp phí báo danh. Rút lấy thẻ số về sau. Theo tuyển thủ đường nối vào sân. Hàng trước khán đài chính là vì đám tuyển thủ chuẩn bị. Đến mức thật khán giả. Thì là theo một phương hướng khác khán giả đường nối tiến vào võ đài. Tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Thập đại môn phái cùng với Vô Song Thành người. Đi bộ đều là mang phong. Bởi vì bọn họ có chuyên môn VIP chỗ ngồi. Đừng hỏi. Hỏi chính là kiêu ngạo. Làm Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng nhau mà đến thời điểm. Lập tức bị trong tràng tình cảnh sợ nói không ra lời. Trên đài hội nghị trống không? Một đạo hoành phi treo lơ lửng giữa trời. Trên viết, thiên hạ đệ nhất giới cúc kim kiếm quần hùng võ đạo hội. Thiếp vàng chữ lớn, từng cục có lực, xem xét chính là xuất từ danh gia chi thủ. Đệ nhất Tà Hoàng bút tích. Nếu như nhất định muốn hình dung một cái lời nói, đó chính là châu cái ngồi bóng đèn như bức lấp lánh tỏa hào quang. Bên cạnh trên khán đài. Thập đại môn phái cùng với Vô Song Thành nhóm bạn bè phân biệt rõ ràng. Trong tay cũng là nắm hoành phi. Vô Song Thành cầu chúc cúc kim kiếm quần hùng võ đạo hội viên mãn thành công. Huệ Thương Thiên trưởng môn ngươi nhất tốt. Cầu Đông Hy trưởng môn. Dũng đoạt đệ nhất chính là ngươi. Dương trưởng môn. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đỉnh Phong Đỉnh Phong. Bách chiến bách thắng. Hai người đưa mắt nhìn bốn phía. Bỗng nhiên tại trong một cái góc, nhìn thấy một cái không lớn lá cờ, kinh hãi mây cố lên, tay cầm lá cờ người, là cái nữ nhân, tại Sở Sở, Nhiếp Phong thừa nhận, hắn có chút chua, bị ngược no bụng, Nhị Vân Tử xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên sững sờ, Phong, người nhìn phía trước, Nhiếp Phong tì theo nhìn, chỉ thấy tại ở giữa nhất xê vị bên trên. Một cái nữ giả nam trang cô nương cũng là nâng một khối tơ lụa làm lá cờ. Phía trên còn thêu lên một cái chữ lớn, Phong. Nhiếp Phong lại xem xét. Người kia trang phục thế mà cùng mình có 9 điểm tương tự. Cái kia, là U Nhược cô nương. Bộ Kinh Vân có chút không xác định nói. Hắn đối cái này chưa hề làm qua chuyện xấu cô nương ấn tượng cũng rất sâu. Nhiếp Phong lập tức có chút khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. U Nhược, nàng, hắn làm sao đóng vai thành ta bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong có chút xấu hổ nói. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói. Cái này còn không đơn giản. Nói rõ U Nhược cô nương trong lòng có ngươi. Nhiếp Phong khẽ giật mình. Trong chớp nhoáng này, hắn nhớ tới thuở thiếu thời giấc mộng kia. Cùng hắn cùng một chỗ thi triển khuynh thành chi luyến. Kia là hắn mối tình đầu. Cái thời không này. Bởi vì Trịnh Kiện ảnh hưởng, Nhiếp Phong hai mắt chưa từng thụ thương, cũng còn chưa gặp phải thứ hai mộng, lúc này bỗng nhiên bị Bộ Kinh Vân điểm phá U Nhược tâm tư. Nhiếp Phong lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong, nghĩ gì thế? Phong, Bộ Kinh Vân nhìn thấy Nhiếp Phong sửng sốt, không nhịn được lên tiếng nói. Nhiếp Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có gì, đối với U Nhược. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là cái cảm giác gì. Nhưng nói đi thì nói lại. Nói là không có cảm giác a, hình như cũng không phải. nếu như đặt ở trước đây, Nhiếp Phong khẳng định lại bởi vì U Nhược là Hùng Bá nữ nhi nguyên nhân, tuyệt sẽ không đối U Nhược động thật tình cảm. Bởi vì cứ như vậy, hắn cùng Hùng Bá đao binh gặp nhau, thụ nhất tổn thương khẳng định là U Nhược. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi nha. Hắn cùng Hùng Bá ở giữa, trình độ nào đó xem như là nở nụ cười quên hết thù oán. Sở dĩ, Nhiếp Phong thật đúng là rất xoắn suýt. Mặt trời lên cao thời điểm, toàn bộ tam phân võ đài đã chân chính kín người hết chỗ. Ngồi đầy là người, trên đài hội nghị, trước lên đài lại là Vô Danh. Các tiểu bằng hữu lại muốn hỏi, Vô Danh lão đại gia vì sao lại lên trước nhất đài chủ tịch đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, phía sau hắn theo sát lấy Phá Quân, trong tay cầm Tham Lang kiếm, cứ như vậy chống đỡ tại Vô Danh hậu tâm. Đài chủ tịch ghế giám khảo, Trịnh Kiện xem như chủ nhà cùng với gánh vác người. Việc nhân đức không nhường ai đứng giữa mà ngồi. Bên tay trái là Tiếu Tam Tiếu, đệ nhất Tà Hoàng, Kiếm Hoàng, bên tay phải là Từ Phúc, Vô Danh, Phá Quân, bảy đại ban giám khảo liền ngồi. Khán đài lập tức một mảnh xôn xao. Thập nhị kinh hoàng, thiên hạ hội thế mà mời đến thập nhị kinh hoàng làm ban giám khảo. Ông trời của ta có một cái nguyện vọng không biết có nên nói hay không. Còn có đệ nhất Tà Hoàng. Trong truyền thuyết vị này không phải là bởi vì nhập ma đã sớm ẩn cư không ra sao. Kiếm Hoàng tiền bối cũng tại. Đương kim hoàng thượng bá phụ a. Đây coi là cái gì? Không nhìn thấy giả chết lánh đời 20 năm võ lâm thần thoại đều xuất hiện sao? Trên đài hội nghị, bị khán giả sợ hãi thán phục mấy vị, từng cái biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào không ổn định, không có bị sợ hãi thán phục Từ Phúc cùng Phá Quân liền rất lúng túng. Nhất là Phá Quân, chỉ hận chính mình cùng Vô Danh trận chiến kia cũng không đủ nhiều người quan chiến. Nếu không chính mình hiện tại hẳn là cũng tại bị sợ hãi thán phục liệt kê mới đúng. Từ Phúc trong lòng thì là xem thường nơi này khán giả thật không có ánh mắt. Liền chính mình đường đường đế thích thiên cũng không nhận ra. Trịnh Kiện nhìn xem biển người mãnh liệt khán đài. Cảm thụ một cái. Cất giấu trong đó đồng hoàng cảnh cao thủ cũng không ít. Có thể. Chợt, Trịnh Kiện thân hình khẽ động. Đột ngột xuất hiện tại lôi đài chính giữa. Theo sát lấy, Phong Vân thần tượng thiên đoàn thành viên nhộn nhịp nắm lấy ăn ra hỏa theo trên đài hội nghị nhảy xuống, tự có nhóm bầu không khí thiên hạ hội tinh nhuệ cấp tốc đưa đến ghế tựa cùng với tương ứng đạo cụ. Toàn trường khán giả bao quát tuyển thủ dự thi từng cái trợn mắt há hốc mồm. Một trận nghẹn ngào, thập đại môn phái trưởng môn cùng Độc Cô Minh tựa hồ nghĩ tới trước đây không lâu ác mộng gặp phải. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hổ khu chấn động mãnh liệt. Cẩu Đông Hy càng là thất thanh nói. Chẳng lẽ, lại muốn tới? Hắn đoán được không sai. Thật muốn tới. Hùng Bá nâng nào trũng trẻ. Dẫn đầu tới một cái. Hiệu quả cùng loại với kinh đường mộc. Trịnh Kiện nhìn thấy toàn trường yên tĩnh lại. Chậm rãi giơ lên trong tay kèn Suona. Bắt đầu thổi, khóc trời xanh, khúc nhạc dạo. Sau đó, Vô Danh vẩy lên trường bào vạt áo. Ngồi xuống, đàn nhị hồ vang lên, Tà Hoàng đánh đàn, Từ Phúc thổi khen, Hùng Bá bắt đầu đánh nao trũng trẻ, mà Tiếu Tam Tiếu, thì là bắt đầu diễn dịch ôn tồn. Hắn dù đang cười, nhưng bi thương cảm xúc, toàn trường đều được lây nhiễm, thập đại môn phái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Song Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn trường tuyển thủ cùng với khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, 6 giờ ngữ thành tam phân võ đài tất cả mọi người cộng đồng ngữ. Theo Trịnh Kiện dùng tới chân nguyên, bắt đầu điều động toàn trường người xem cảm xúc về sau. Tràng diện một trận mất khống chế, thiên ngôn vạn ngữ bên trong, chỉ có một câu có thể thổ lộ trái tim ta. MMP, lão tử nước mắt không kiềm chế được a. Chấm ngoặc kép. Oán niệm hệ thống hậu trường, oán niệm trị măng làm băng bó, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.